Chương 1019, ngưng chiến tính dưỡng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Dâng ra bản nguyên lục đại quân chủ lắc đầu liên tục, bọn hắn chỗ nào dám làm như thế. Lần trước, bọn hắn là thừa dịp tu hành giả không sẵn sàng, ngầm trong đất tiến hành đánh cược một lần may mắn giấu giếm đi qua. Nhưng hôm nay, tu hành giả thời thời khắc khắc đều đang chú ý đạo linh tộc tình huống, nếu như bọn hắn dám lại lần kiến tạo bản nguyên xào huyệt, tu hành giả tất nhiên lần nữa tấn công tới. Đến lúc đó, thực lực đại giảm bọn hắn khẳng định sẽ bị thập cấp thần thánh nhóm chém giết. Cho nên, bọn hắn sẽ không lựa chọn đầu này tử lộ. Hoàn toàn phong tỏa không ra, chờ đợi chúng ta đạo linh tộc tích góp được càng nhiều lực lượng sẽ cùng tu hành giả quyết chiến. A bất tử quân chủ đề nghị. Hủy diệt quân chủ gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, chỉ đáng tiếc sát thiên cùng hy lệ đều vẫn lạc, muốn không phải vậy chúng ta đạo linh tộc tất nhiên có thể lại thêm hai vị quân chủ. Hắc ám quân chủ đạo. Như vậy đi, chúng ta từ bản nguyên xào huyệt dựng dục ra tới những cái kia đạo linh tộc chi bên trong tuyển chọn một nhóm thiên phú cao nhất lĩnh chủ tiến hành đại lực bồi dưỡng, có lẽ có thể lại may mắn sinh ra một hai vị quân chủ. Có thể thực hiện. Còn lại quân chủ gật đầu. Thế là, đạo linh tộc bắt đầu co đầu rút cổ tổng bộ, chỉ còn lại có một nhóm nhỏ đạo linh tộc còn tại hỗn độn các nơi ẩn núp lấy, thỉnh thoảng đi ra thôn phệ sinh linh. Nhưng thường thường mới đi ra liền bị cường đại cựu cấp thần thánh nhóm xuất thủ chém giết. Tu hành giả cùng đạo linh tộc đại hình chiến tranh là không tiếp tục bạo phát, nhưng cỡ nhỏ cục bộ chiến tranh lại là đang không ngừng tiến hành. Trong thời gian ngắn, tu hành giả cùng đạo linh tộc quyết chiến là khó mà triển khai. Vô luận là tu hành giả, vẫn là đạo linh tộc cũng không nguyện ý thừa nhận cuối cùng tuyệt chiêu đại giới. Mà ưu rủ mạ kỷ sủ bạ xạ lần nữa tiến nhập bế quan. Bất quá lần này bế quan đủ dù mà kỷ xù bạ xạ để vi vi cùng xù nạ bảo trì cùng ngoại giới liên hệ. Nếu như khi đế bọn hắn có việc gấp tìm kiếm hắn, trước tiên có thể tìm vi vi cùng xù nạ, vi vi cùng xù nạ lại tiến vào đủ dù mà kỷ xù bạ xạ bế quan chỗ la lên đủ dù mà kỷ xù bạ xạ. Cứ như vậy, liền sẽ không xuất hiện đủ dù mà kỷ xù bạ xạ vô pháp kịp thời xuất quan tình huống. Bây giờ, nóng này không phải tu hành giả. Tu hành giả một phương không lo lắng chút nào, bọn hắn chỉ cần kỳ vọng Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ tấn cấp thất cấp thần thánh thậm chí bát cấp thần thánh, đến lúc đó liền có thể quét ngang đạo linh tộc lục đại quân chủ. Nhất gấp chính là đạo linh tộc, bọn hắn quả thực e ngại thánh đế Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ. Lục cấp thần thánh địch nổi quân chủ, cái kia thất cấp thần thánh đâu, bát cấp thần thánh đâu, đến lúc đó có hay không có thể chém giết quân chủ? Một khi Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ có được chém giết quân chủ lực lượng, cái kia đạo linh tộc tận thế đã đến. Cho nên, đạo linh tộc nhu cầu cấp bách sinh ra một đến hai vị quân chủ, đến lúc đó phát động tổng tiến công, nhất cử bị tiêu diệt tu hành giả, thậm chí chém giết Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ. Vô tận giới vực, đại đạo thần giới. Một tên linh chủ xuyên toa hư không đến nơi này. Tên này linh chủ chính là một vị lục văn linh chủ, tên là Sổ là A linh chủ, hắn bị dựng dục ra đến một mực ở tại đạo linh tộc trụ sở tổng bộ. Mới vừa vặn đi ra không lâu, bởi vì quân chủ mệnh lệnh, mấy chục vạn năm mới thôn phệ vài tòa hỗn độn đại lục, lúc này nhìn qua nặc lớn đại đạo thần giới, khóe miệng của hắn lộ mở miệng nước, một tòa đạo giới sinh linh, còn có không ít đạo chủ, hỗn độn thần cùng chúa tể sinh linh, tu hành giả tu vi càng cao vị đạo càng là mỹ vị, lần này có thể hảo hảo có một bữa cơm no đủ. Mặc dù bây giờ tu hành giả thế lớn, nhưng chỉ là một tòa đạo giới đối tu hành giả tới nói không có ý nghĩa, tại vị này lĩnh chủ xem ra, nuốt ăn một tòa đạo giới sinh linh, chỉ cần tốc độ rất nhanh, tu hành giả một phương thần thánh là tuyệt đối phản ứng không kịp. Hưu số là A lĩnh chủ xuyên toa đại đạo thần giới giới bích, tiến nhập đạo giới bên trong. Trước tiên, đại đạo thần cung cung chủ biết được có không thể địch lại địch nhân xâm nhập đại đạo thần giới. Thánh linh đại trận, cho ta trấn áp. Đại đạo thần cung cung chủ khởi động trận pháp. Trấn áp kẻ xông vào. Một bộ này trận pháp thật không đơn giản, chính là hồi lâu tuế nguyệt trước đó Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ lưu lại bảo hộ đại đạo thần giới, đủ để trấn áp một chút thấp kém thần thánh. Đại đạo thần giới trên không nơi nào đó, vô số cấm chế bao lấy Sổ là A linh chủ. Nhưng loại trình độ này cấm chế trận pháp là khó mà đối phó một vị lục văn linh chủ, dù sao thao khống trận pháp chỉ là một vị chúa tể mà thôi. Không tốt. Không nghĩ tới chỉ là một tòa đạo giới lại có như này trận pháp. Số là A lĩnh chủ kinh hãi. Hắn sợ hai không phải trận pháp, mà là tòa này đạo giới không đơn giản. Tất nhiên có cùng một chút cường đại thần thánh có liên hệ, nếu như liên hệ những cái kia cường đại thần thánh, hắn liền khó mà thoát đi, nhưng từ bỏ một tòa đạo giới sinh linh mỹ thực, hắn nhưng nhịn không được. Thân hình nhất động, số là A linh chủ xuyên toa không gian thoát khỏi trận pháp, đi tới đại đạo thần giới nơi nào đó, một ngụm hút vào phía dưới, vô số sinh linh tràn vào trong miệng của hắn. Từng tòa thành trì, từng tòa đế quốc giống. Nhìn qua một màn này, đại đạo thần cung hơn 10 vị chúa tể sắc mặt kịch biến. Đạo linh tộc linh chủ, không tốt, đây là có thể so với thần thánh linh chủ. Khổng Tuyên chúa tể con ngươi đột nhiên rụt lại đạo. Khổng Tuyên, đã từng là thánh đế Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đưa vào đại đạo thần giới, đi qua vô số gian tân ma luyện cùng đông đảo cơ duyên, lúc này mới may mắn đột phá đến chúa tể cảnh giới, hiện nay có thể xưng đại đạo thần giới thứ hai cao thủ, gần với đại đạo thần cung cung chủ phía dưới, nhưng cùng đạo linh tộc lĩnh chủ so sánh, cái kia cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Nhưng quan hệ dù sao tại, Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cũng từng cho Khổng Tuyên lưu lại truyền tin ngọc bài. Chỉ là có thế không thể kịp thời liên hệ đến Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, Khổng Tuyên QNZ không rõ ràng. Tóm lại, Khổng Tuyên chờ một đám chúa tể đem có thể liên hệ thần thánh toàn bộ có liên lạc, về phần có hay không thần thánh chạy đến vậy thì chỉ thuận theo ý trời. Không đến 10 giây đồng hồ, toàn bộ đại đạo thần giới đã bị nuốt ăn 1/3 sinh linh. Mà đại đạo thần cung cung chủ trấn áp vị kia lĩnh chủ, lại bị đối phương tùy tiện xuyên toa không gian rời đi. Căn bản không có cách nào làm sao đối phương. Đồng nhiên, số là A linh chủ đi tới đại đạo thần cung trên không. Hạ hạ A, nuốt ăn nơi này liền lập tức rời đi. Lúc này, số là A linh chủ há mồm, hóa thành một cái to lớn hát động, chuẩn bị một ngụm đem đại đạo thần cung tất cả sinh linh toàn bộ ăn hết. Đúng vào lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, chỉ là một cái lục văn linh chủ cũng dám nuốt ăn đại đạo thần cung đệ tử đón lấy. Số là A linh chủ phát hiện mình nuốt ăn năng lực đống nhiên thất bại, vô luận hắn làm sao hút, nhưng cái kia đại đạo thần cung đệ tử đều không có phản ứng. Không tốt, tất nhiên là có cường đại thần thánh tới. Số là A linh chủ chuẩn bị xuyên toa không gian thoát đi, nhưng phát hiện không gian QNZ bị giam cầm, trốn cũng không thoát.